Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình ngoài giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 83 của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Lược Sư của tác giả Dật Dịch. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 83. Hiểu Lãnh im lặng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo khiến Hoắc Anh Tuấn biết rằng cậu bé đã đồng ý. Khương Tiết Nhu không khỏi hỏi: Làm sao bọn họ đồng ý chơi bóng cùng với anh? Rất đơn giản, tôi nói sẽ chuyển cho bọn họ mỗi người 10 triệu. Thế là họ ước ngày nào tôi cũng đến đánh bóng cùng họ. Hoắc Anh Tuấn cười nói. Khương Thiết Nhu cứng họng mà phun ra hai chữ: Điệu giả. Vừa mắng xong, điện thoại đã reo lên, là Lương Duy Phong gọi tới. Vẻ mặt của cô lập tức ngưng trọng. Một lúc lâu sau, cô lấy điện thoại đi đến một bên và mất tự nhiên mà nghe máy. Tuyết Nhu, em ở nơi nào? Ồn ào quá. Lương Duy Phong thì thào nói. Khi nào thì em về? Em cùng với Hiểu Lãnh ra ngoài chơi, lát nữa sẽ trở về. Khương Tiết Nhu mất tự nhiên mà giải thích. Em chơi với Hiểu Lãnh sao? Sao không gọi anh đến? Lương Duy Phong cười nói. Thôi, lần sau em sẽ gọi anh. Khương Tiết Nhu viện cớ liền kết thúc cuộc gọi. Khi quay lưng lại, cô đã thấy Hoắc Anh Tuấn và hai đứa trẻ đang đứng ở sau lưng mình. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy. Lương Duy Phong hối thúc em trở về sao? Muộn rồi, ngày mai bọn trẻ còn phải đi nhà trẻ. Khương Tiết Nhu vuốt tóc ra sau tai. Vậy em về đi. Hiểu Khê trước đây ở chung với anh, tối nay anh sẽ đưa Hiểu Lãnh đến đó, sáng mai sẽ cùng nhau đưa bọn họ đi nhà trẻ. Hoắc Anh Tuấn sợ mình suy nghĩ nhiều, liền bổ sung thêm một câu. Đừng lo lắng, anh không muốn lấy hai đứa bé của em đâu. Nhưng mà anh cũng chỉ nghĩ, dù sao Hiểu Lãnh cũng là con của anh. Anh nghĩ tốt nhất em nên để Hiểu Lãnh quay trở lại với anh, thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Khương Tiết Nhu lập tức nghe lời. Quả thật, thời gian lái xe cũng sẽ lâu hơn. Hiểu Lãnh, ý của con như thế nào? Hiểu Lãnh mím môi im lặng. Hiểu Khê đã nắm lấy tay của đứa bé. Hiểu Lãnh, tối nay anh ngủ với em đi. Chúng ta đã lâu không ngủ cùng nhau rồi. Ngày mai chúng ta cùng nhau đến bên chỗ ông bà nội. Được. Cuối cùng Hiểu Lãnh cũng gật đầu đồng ý. Được rồi. Khương Tiết Nhu không nói được gì cả. Sau khi ra khỏi sân thể dục, cô lên xe một mình mà rời đi. Trong kính chiếu hậu, cô nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn ôm hai đứa nhỏ, một trái một phải, trong ánh đèn mờ ảo. Không hiểu làm sao, lòng cô giống như bỏ lại nơi đâu đó. Có một câu nói như thế này: con ở đâu thì lòng mẹ cũng ở đó. Thực ra cô ấy cũng muốn ở bên cạnh các con của mình. Chỉ là bọn nhỏ không muốn đến biệt thự của Lương Duy Phong, cô cũng không thể ép bọn chúng được. Sau khi Khương Tiết Nhu rời đi, Ngô Minh Hạo lái xe đón Hoắc Anh Tuấn. Ngay sau đó, anh đã đưa ba người đến biệt thự của Hoắc gia. Đã quá muộn, ông bà cụ Hoắc cũng đã đi ngủ. Hoắc Anh Tuấn không đánh thức bọn họ mà đưa hai đứa nhỏ trở về phòng đổ nước tắm cho chúng. Hiểu Lãnh hơi khó chịu mà kháng cự, nhưng bởi vì có sự hiện diện của Hiểu Khê kẹt ray gối nên Hiểu Lãnh cũng từ từ buông tay. Trong lúc hai đứa nhỏ đang chơi trong bồn tắm, anh đã chụp một bức ảnh gửi cho Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu cũng vừa về đến biệt thự, nhìn ảnh chụp ở bên trong dưới ánh đèn ấm áp. Hiểu Khê nở nụ cười ngọt ngào dễ thương. Trên khuôn mặt của Hiểu Lãnh là lắm tắm nước, nhưng mà trên lông mày vẫn còn hiện lên một nụ cười nhạt. Cảnh tượng này ấm áp khiến cô đau lòng. Nhớ lúc mang thai, cô chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có một gia đình bốn người như vậy. Có chồng yêu thương, con cái khỏe mạnh hoạt bát là mong ước lớn nhất của tất cả mọi người phụ nữ. Bây giờ, con cái đã về với cha của nó, cô cũng đã gả cho Lương Duy Phong. Nhưng mà đối mặt với biệt thự này, cô lại cảm thấy bối rối, chống cự vô cùng. Đột nhiên, Hoắc Anh Tuấn lại gửi đến một tin nhắn. Tuyết Nhu, cảm ơn em đã sinh ra hai thiên thần nhỏ dễ thương cho anh. Kiếp này anh mắc nợ em, mà anh cũng có lỗi với em. Thế nhưng anh cũng vô cùng biết ơn em và mãi mãi yêu em. Kiếp này, ngoại trừ em, anh sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Anh sẽ luôn đợi em, đợi gia đình bốn người chúng ta một nhà hòa hợp. Gia đình bốn người sao? Khương Tiết Nhu đứng đó rất lâu, cho đến khi giọng nói của Lương Duy Phong truyền đến. Tuyết Nhu, sao em lại đứng ở nơi đây? Không có gì đâu. Khương Tiết Nhu lập tức để điện thoại xuống, nhìn gương mặt ấm áp của Lương Duy Phong, có chút suy yếu mà nói, em đi tắm đây. Lương Duy Phong nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, đôi mắt hơi híp lại. Cô ấy đã đi đâu tới này? Không hiểu sao, rõ ràng cô ấy ở ngay bên cạnh, nhưng càng ngày càng cảm thấy anh ta không nắm bắt được cô. Sau khi lên lầu, cửa phòng ngủ chính đã đóng lại. Anh lần đầu tiên bước vào mà không cần gõ cửa. Trong phòng tắm phát ra tiếng nước bắn tung tóe. Ở bên trong âm thanh vắng vẻ. Trong đêm khuya thanh vắng, âm thanh này vang lên giống như đang cào xé trái tim của Lương Duy Phong. Rõ ràng hôm nay điện tự nhiên đã giúp hắn ta giải khuây, thế nhưng anh ta hiện tại cũng không thiếu đi phụ nữ. Nhạc Hà Thu cũng đủ loại thủ đoạn. Hai người phụ nữ này không bao giờ là thua kém Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu có khuôn mặt xinh đẹp, một đôi mắt lúc nào cũng đen nhánh mềm mại, thân hình với những đường cong tựa như tuyệt vời. Anh ta đã khao khát hình ảnh cô khóc lóc dưới thân anh ta từ rất lâu, nếu không phải do người đàn ông đó đe dọa. Lương Di Phong gắt gào nắm chặt lấy tay mình. 20 phút sau, Khương Tuyết Nhu từ trong phòng tắm bước ra, đột nhiên thấy Lương Di Phong đang ngồi trên giường lớn. Cô sửng sốt, sau đó vô thức lấy khăn che ngực. Thường thì sau khi cô đóng cửa phòng ngủ, anh ta rất ít khi vào, nên cô cũng đã quen. Dần dần sau khi tắm xong, cô cũng không để ý quá nhiều. Chỉ là cho dù đã bị cô chặn lại, Lương Duy Phong nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được mái tóc dài nửa cô nửa ướt đang rõ trên vai của cô thì rối tung, nhưng lại càng thêm đa tình. Lúc này sau khi cô tắm xong, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng tự nhiên, giống như một tiên nữ bước ra từ trong tranh. Không giống như Điện Tự Nhiên và Nhạc Hà Thu, trang điểm vô cùng tinh xảo, ngày thường anh luôn không muốn hôn bọn họ. Nhưng Khương Tuyết Nhu thì ngược lại. Tuyết Nhu. Lửa nóng ở trong lòng của Lương Di Phong nhanh chóng lan ra. Duy Phong, có chuyện gì vậy? Ánh mắt của Khương Tuyết Nhu khiếp sợ mà nhìn anh ta. Không sao đâu, anh vào tìm em không được ạ. Lương Di Phong tếu táo, muốn chịu đựng không nổi nữa rồi. Thông thường thì anh ta càng chịu đựng, thay vào đó cô càng đẩy anh ta ra xa. Chỉ có chiếm hữu hoàn toàn, cô mới có thể hoàn toàn thuộc về anh ta. Ngay cả khi người đó biết mục đích thật sự của mình, sau khi gạo sống nấu thành cơm, thì chuyện cô ấy có con riêng cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, người đó không hề đặt hệ thống giám sát ở trong biệt thự. Nhưng em đi ngủ đây, hôm nay em rất mệt. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói. Ừ, muộn rồi, chúng ta cùng nhau đi ngủ đi. Anh tính ra rồi, chúng ta là vợ chồng, không nên ngủ riêng giường suốt. Lương Duy Phong dùng ánh mắt như thiêu đốt mà nhìn chằm chằm cô. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc mà nhìn lại. Em làm sao lại nhìn anh như vậy? Lương Duy Phong cười. Em không muốn sao? Không. Khương Tuyết Nhu lắp bắp. Vậy anh đi ngủ. Lương Duy Phong nằm xuống giường. Khương Tuyết Nhu ngay ra một lúc, cô tự nhủ đây là chuyện bình thường, không phải lúc trước cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý sao? Chỉ là thân thể không khỏi cưỡng ép. Sau đó cô mới đi đến bên bàn mà dưỡng da một hồi, rồi lại sấy tóc một hồi, cho đến khi Lương Duy Phong dường như đã ngủ say, cô mới lập tức nằm xuống. Sau khi tắt đèn, cô thận trọng mà ngủ ở một bên giường. Nhưng ngay sau đó, Lương Duy Phong đã lấn tới. Cô nhẫn nhịn nắm lấy chăn bông, chuẩn bị tinh thần, nhưng cô vẫn không thể nào chịu được, thậm chí còn không khỏi cảm thấy buồn nôn. Duy Phong, em rất mệt, lần sau. Thế nhưng Lương Duy Phong lại điên cuồng, cứng đầu, thậm chí khiến cô nổi cả da gà. Cuối cùng cô không kìm được mà cầm chiếc đèn ở trên giường đập vào đầu của anh ta. Ngay lúc đó, Lương Duy Phong ngẩng đầu lên, một đôi con người ấm áp lóe ra một tia lạnh thấu xương. Ánh trăng rơi vào trên mặt anh, Khương Tuyết Nhu không khỏi rùng mình một cái. Ánh mắt này của anh ta khiến cô cảm thấy kinh hãi. Vâng, chính là kinh hãi. Cô nghĩ Lương Duy Phong thật kinh khủng. Nhưng mà chỉ vài giây sau, khuôn mặt tuấn tú của Lương Duy Phong liền chuyển thành đau đớn, thất vọng, khó chịu, khiến Khương Tuyết Nhu nghi ngờ mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. Tuyết Nhu, em ghét anh lắm sao? Lương Duy Phong đỏ mắt mà nhìn cô. Anh không hận em sao? Khương Tuyết Nhu cuộn mình thành một quả bóng, cả người tuyệt vọng, tê dại. Em xin lỗi, Duy Phong, em thật sự xin lỗi. Cô nghĩ đến mà toàn thân đều phản kháng. Ngay cả khi Hoắc Anh Tuấn hôn cô cũng không phản kháng và buồn nôn như vậy. Cô cảm thấy nhiệt độ trên người Hoắc Anh Tuấn có mùi thơm. Thậm chí nếu như cô không nỗ lực để bản thân giữ được lý trí, có lẽ cô đã bị hôn đến ngày người. Cơ thể của cô dường như đã quen thuộc với Hoắc Anh Tuấn và chấp nhận Hoắc Anh Tuấn theo bản năng, không thể tiếp nhận một người đàn ông nào khác. Cô sắp gục ngã. Di Phong, chúng ta... Đừng nói chuyện. Lương Di Phong đột nhiên ngắt lời cô, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi và tuyệt vọng. Tuyết Nhu, em đừng trừng phạt lòng tự trọng của anh, có được không? Anh yêu em nhiều năm như vậy, đợi em nhiều năm như vậy, cuối cùng anh cũng đã đạt được hy vọng. Cuối cùng em cũng đã đồng ý kết hôn với anh. Anh nghĩ cuối cùng mình cũng có thể ở bên cạnh em trong cuộc đời này. Nếu em vẫn muốn rời xa anh thì thật là anh không biết phải sống như thế nào. Khương Tuyết Nhu đột nhiên ngẩn người. Lời nói của Lương Duy Phong khiến cô cảm thấy bản thân mình rất có lỗi, đồng thời cũng khóa chặt cô lại như một cái cùm. Cô cảm thấy rất mất mát. Đừng suy nghĩ nữa, em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ không ép buộc em đâu. Đêm nay là anh không đúng. Anh đã làm cho em sợ hãi rồi. Lương Duy Phong sờ sờ đầu cô, xoay người đi ra ngoài. Chỉ khi anh ta đi ra ngoài, sau khi đã đi ra ngoài, ánh mắt của anh ta được thay thế bằng một sự căm thù và ghê tởm. Tốt lắm, Khương Tuyết Nhu. Vốn dĩ anh cho rằng sau này sau khi trả thù cô, anh vẫn sẽ để cô đứng đắn một chút. Nhưng bây giờ, không, anh sẽ để cô trả giá cho những thứ của ngày hôm nay. Sống còn không bằng chết. Khương Tuyết Nhu thức trắng cả một đêm, nhưng mà Hoắc Anh Tuấn ở bên này cùng với hai đứa nhỏ lại ngủ rất say. Trước khi đi ngủ, anh còn kể cho bọn nhỏ nghe một câu chuyện cổ tích. Sau khi bọn nhỏ đã ngủ say, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn và sạch sẽ này, trong lòng lại càng nhớ Khương Tuyết Nhu dai diết. Nhớ cô ấy, yêu cô ấy. Nếu như cô ấy có thể quay lại với mình càng sớm thì càng tốt, gia đình bốn người sẽ rất hạnh phúc. Vốn dĩ, anh chỉ có thể nghe theo lời của Khương Tuyết Nhu dặn dò, không được nói chuyện này với bất kỳ ai, cũng không được nói cho ai biết cả. Những gì Tuyết Nhu cấm anh làm, anh sẽ không bao giờ làm. 6 giờ sáng, Hoắc Anh Tuấn đứng dậy tự mình nấu ăn. Ông cụ Hoắc và bà cụ Hoắc cũng dậy sớm, vừa nhìn thấy bóng dáng bận rộn ở trong bếp, hai người suýt nữa đã rơi nước mắt. À, hôm nay mặt trời mọc đằng tay sao? Cháu ngoại của chúng ta thật sự nấu ăn sáng này. Ông cụ Hoắc tràn đầy xúc động mà nói, không ngờ đời này tôi có thể ăn được bữa sáng của cháu trai. Bà ngoại, bà đừng lo lắng, từ nay về sau mỗi ngày con đều nấu cho bà ăn. Hoắc Anh Tuấn cười đáp lại. Trước đây anh vốn là một người khôn ngoan, nhưng bây giờ khi nở nụ cười, gương mặt của anh giống như làm cho băng tuyết đều tan đi. Ông cụ Hoắc nhìn bà cụ Hoắc, hai người cảm thấy giống như là hôm nay gặp quỷ. Anh Tuấn, con làm sao vậy? Bà cụ Hoắc ngập ngừng mà hỏi. Hoắc Nhã Lam từ trên lầu bước xuống. Ba, mẹ, sao ba mẹ đều đứng trong bếp vậy? Nhã Lam, hôm nay anh Tuấn làm bữa sáng. Ông cụ Hoắc nghiêm túc nói. Hoắc Nhã Lam nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đang đeo tạp dề thì lập tức sửng sốt. Cũng tốt, dù sao nó vẫn luôn cho rằng người khác nấu ăn không ngon, để nó tự làm xem có thể ăn được không. Đây không phải là vấn đề. Ông cụ Hoắc thì thào nói. Vấn đề là nụ cười của nó giống như bà nhìn thấy giống như là thấy ma vậy. Hoắc Anh Tuấn giận suýt nữa thì tức chết. Ông ngoại, bà ngoại, tâm tình của con đang tốt lắm nên mới cười như vậy. Đã xảy ra chuyện gì tốt sao? Bà cụ Hoắc tràn đầy nghi hoặc mà hỏi Hoắc Anh Tuấn. Hoắc già đến bây giờ, Hoắc Hoàng Dương thì bị ngốc đi, Hoắc Trần thì bị ngã xuống, Hoắc Văn ngày ngày than thở khóc trống khắp nơi, làm bà cảm thấy vô cùng tức giận và mệt mỏi. Hoắc Nhã Lam lại nghĩ đến Lục Minh Anh. Bà cho rằng là do bà của Hoắc Anh Tuấn đã trở về nên tâm trạng của anh mới tốt như vậy. Chẳng trách người ta nói bà chính là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của những đứa trẻ. Hoắc Anh Tuấn trước đây lạnh lùng giống như một tảng băng, thế nhưng khi Lục Minh Anh vừa trở về, anh lại giống như sẽ thay đổi. Đợi lát nữa mọi người sẽ biết. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, một vẻ mặt vô cùng vui sướng. Ông cụ Hoắc và bà cụ Hoắc không thể nào giải thích được, nhưng Hoắc Nhã Lam lại vô cùng căng thẳng. Mãi cho đến khi Những người lớn tuổi đã ra ngoài, Hoắc Nhã Lam mới hoảng hốt mà tiến đến gần Hoắc Anh Tuấn. Không được, lát nữa bà con sẽ qua sau. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy vẻ mặt đầy căng thẳng của Hoắc Nhã Lam, anh lại nhướng mày. Mày nghĩ nhiều quá rồi, bà cùng với Hoắc gia không có quan hệ, làm sao lại tới đây cơ chứ? Nó cũng đúng, Hoắc Nhã Lam cúi đầu thở dài. Không phải là mày nghĩ bà sẽ đến chứ? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nói. Làm sao có khả năng, mẹ chỉ cảm thấy mẹ nợ ông ấy. Hoắc Nhã Lam tức giận nói. Hơn nữa bà ấy cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Vậy là tốt rồi, con sợ mẹ lại muốn quay lại với ông ấy. Hoắc Anh Tuấn nói. Con khác với mẹ, ít nhất thì con không kết hôn với Nhạc Hà Thu, con cũng không có con với Nhạc Hà Thu. Hoắc Nhã Lam trừng mắt nhìn anh không nói nên lời. Con với cái, có phải hay không là con kiêu ngạo quá rồi? Ít nhất mẹ đã cho con vào thế giới này, thế còn có cho được con của con vào thế giới này không? Này, Hoắc Anh Tuấn liền cười. Hoắc Nhã Lam càng thêm nghi hoặc. Nếu như lúc trước bà nói như vậy, cả khuôn mặt của anh đều sẽ biến sắc, cho nên hôm nay làm sao lại không tức giận cơ chứ? Mẹ đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy con làm bữa sáng. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên bật điện thoại và học cách làm bánh bông lan trong video. Hoắc Nhã Lam càng thêm bối rối. Bà nghi ngờ nhìn bà cụ Hoắc. Bà vốn định để ông cụ Hoắc ra ngoài sân đi dạo, thế nhưng tất cả mọi người đều ở trong nhà. Mãi đến hơn 7 giờ, Hoắc Nhã Lam mới lên lầu gọi Hiểu Khê dậy. Không lâu liền có tiếng la hét từ trên lầu truyền đến. Nhã Lam, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bà cụ Hoắc cũng vội vàng đi lên lầu, nhìn thấy trong phòng ngủ ngoài Hiểu Khê còn có một đứa nhỏ trạc tuổi Hiểu Khê. Đứa nhỏ này mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam, nhướng mày nhìn bọn họ. Dù còn rất nhỏ nhưng ngoại hình vô cùng nổi bật, có thể nói rằng chắc chắn sẽ là một anh chàng đẹp trai trong tương lai. Nhưng mà chỉ là nhìn rất giống Khương Tiết Nhu. Đây là... Bà cụ Hoắc bỗng nhiên bối rối. Hiểu Lãnh nhíu mày, đoán chừng người này hẳn là người của Hoắc gia, thường xuyên nghe Hiểu Khê nói tới. Hiểu Khê lại cười và giải thích. Bà cụ nội, để cháu giới thiệu cho bà, đây là em trai của cháu. Anh là anh trai của em. Hiểu Lãnh lập tức ngắt lời cô bé. Anh trai sao? Anh chỉ ra đời hơn em sớm có 3 phút thôi. Hiểu Khê giải thích một cách không thuyết phục. 3 phút thì cũng là anh trai của em. Hiểu Lãnh nhất định không nhượng bộ. Hoắc Nhã Lam lập tức ngẩn người. Hiểu Khê, chuyện này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đứa bé này... Hiểu Lãnh mím chặt môi. Hiểu Khê lại hè hè mà cười nói. Kỳ thực, chúng cháu là anh em sinh đôi. Cháu tên là Khương Hiểu Khê, còn anh ấy tên là Khương Hiểu Lãnh. Bà cụ Hoắc cùng với Hoắc Nhã Lam đồng thời thở không nổi. Tại sao? Ta chưa nghe Hoắc Phong Lan nói về chuyện này. Bởi vì bọn nhỏ không phải là con của Hoắc Phong Lan. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Kỳ thực, Hiểu Khê và Hiểu Lãnh là con của con và Tuyết Nhu. Cặp sinh đôi vẫn còn đó, không mất đi. Tất cả chúng ta đều bị Tuyết Nhu và Hoắc Phong Lan lừa. Cái gì? Hoắc Nhã Lam và bà cụ Hoắc đều vô cùng kinh ngạc. Trong những năm qua, họ luôn tiếc nuối cho cặp song sinh đã mất đi, nhưng mà họ không ngờ rằng những đứa trẻ vẫn còn ở đó. Thì ra Hiểu Lãnh là con gái của con, hèn chi lại giống con như thế. Bà cụ Hoắc vui mừng khôn xiết. Hiểu Lãnh không giống anh Tuấn, chắc là giống mẹ của bé, nhưng mà hai đứa bé thì đều rất dễ thương. Rất tốt, rất tốt. Hai mắt của bà cụ Hoắc đỏ bừng. Hoắc Phong Lan, cái tên khốn kiếp này, chuyện lớn như vậy mà có thể giấu không cho chúng ta biết. Bởi vì chú sợ bà cố cùng với bà nội khi biết chuyện sẽ bắt chúng con đi. Hiểu Khê lập tức giải thích. Chúng con không muốn rời xa mami, cho nên chú Hoắc Phong Lan đã cho con làm con gái của chú ấy. Như vậy con có thể về nhà họ Hoắc với bà cố, nhưng mà chú Phong Lan cũng có thể mang con đi gặp mami bất cứ lúc nào. Hoắc Phong Lan chủ ý này cũng rất tốt. Hoắc Nhã Lam thở dài, hai mắt lập tức đỏ hoe. Hồi đó nó cũng làm rất nhiều chuyện tốt, nếu không có nó, hai đứa nhỏ này có lẽ đã không còn nữa. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn đầy áy náy. Mẹ, con hối hận vì trước đây đã đối xử với cậu ấy như vậy. Sau này con nhất định sẽ tìm cậu ấy trở về, trở thành một người anh trai thật tốt. Không biết nó có quay về được không? Hoắc Nhã Lam buồn bã mà khóc nấc lên. Đừng nói những chuyện không vui này trước mặt bọn trẻ. Ít nhất hôm nay chúng ta nên vui vẻ. Dù Hoắc gia của chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng chúng ta lại có thêm hai đứa nhỏ. Bà cụ Hoắc đi tới bên người Hiểu Lãnh. Cháu trai, ta là bà cố của con. Người của Hoắc gia chúng ta nợ mẹ của con. Chúng ta sẽ không để cho con rời khỏi mẹ của con. Nhưng chúng ta đều là người nhà của con. Đây chính là một ngôi nhà khác của con. Ừ, Hoắc Nhã Lam cũng ngồi xổm xuống trước mặt bé con, nắm lấy tay trái của Hiểu Khê và tay phải của Hiểu Lãnh. Kỳ thực, khi các con còn trong bụng của Tuyết Nhu, chúng ta rất mong chờ các con sẽ đến. Nhưng mà bà của các con làm quá nhiều chuyện xấu, không vâng lời. Nó làm điều sai trái, khiến cho tụi con sinh ra trong một mái ấm không trọn vẹn. Bà xin lỗi. Hiểu Khê ôm lấy Hoắc Nhã Lam, cọc lốc mà nói. Bà nội, việc này không phải là lỗi của bà. Chúng con chỉ không thích bà cặn bã thôi. Nhưng mà bà rất tốt đối với chúng con. Chúng con rất thích bà. Cảm ơn Hiểu Khê. Hoắc Nhã Lam vui vẻ hôn Hiểu Khê. Bà nhìn Hiểu Lãnh. Khuôn mặt của Hiểu Lãnh nhàn nhạt, không có biểu cảm gì. Hiểu Lãnh, bà của con khi còn nhỏ, tính tình cũng giống như con. Hoắc Nhã Lam đột nhiên nói. Nhưng mà ta biết, dưới vẻ ngoài lạnh đạm của con thì cũng giống như bà của con thôi. Bà của con cũng khao khát tình yêu gia đình, sợ tổn thương, cho nên mới dửng dưng mà ngụy trang thành dáng vẻ như vậy. Một lần bà đã không làm được một người mẹ tốt, nhưng mà sau này bà nhất định sẽ làm một bà nội thật tốt. Ánh mắt của Hiểu Lãnh cũng khẽ nhúc nhích, không khỏi nhìn Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn cũng kinh ngạc mà nhìn Hoắc Nhã Lam. Bà cụ Hoắc lại gật đầu cười. Tốt lắm, tốt lắm. Mặc dù tình cảnh của Hoắc gia chúng ta không bằng trước đây, nhưng mà tất cả các con đều hiểu chuyện. Chuyện này rất tốt. Ngay sau đó, họ đưa hai đứa trẻ xuống nhà. Vừa rồi, ông cụ Hoắc vẫn còn chán nản với tình hình gần đây của Hoắc thị. Thế nhưng khi biết được sự thật, không khỏi vui mừng đến mức không ngậm miệng lại được. Nhìn một nhà có nhiều người như vậy, Hiểu Lãnh dường như đã hiểu được tại sao Hiểu Khê lại thích ở nơi này. Mặc dù có ông bố cặn bã luôn làm người khác khó chịu, nhưng mà mọi người đều rất hòa nhã. Hơn nữa, bọn họ là ông cố, bà nội của chính mình, không phải là người khác, bé con cũng không cần quá cẩn thận. Sau khi ăn sáng xong, Hoắc Anh Tuấn đưa Hiểu Lãnh cùng với Hiểu Khê đi nhà trẻ. Chẳng qua, thông tin liên lạc cha mẹ của hai đứa trẻ đã đổi thành tên của anh và Khương Tiết Nhu. Cô giáo vô cùng ngạc nhiên. Thì ra lại sinh đôi, chả trách ngày thường chơi với nhau ngoan như vậy. Đúng vậy, cô giáo có thể liên lạc với tôi hoặc mami của bọn nhỏ bất cứ lúc nào. Nếu cô có chuyện gì thì cứ liên hệ. Tâm trạng của Hoắc Anh Tuấn đang rất vui vẻ, trên khuôn mặt tuấn tú và tào nhã nở một nụ cười quyến rũ. Các cô giáo trong trường mẫu giáo đều ghen tị và giật thót tim. Trên đường trở lại công ty, Hoắc Anh Tuấn đã gọi điện thoại cho Khương Triết Nhu. Nếu là trước kia, Khương Triết Nhu sẽ đơn giản từ chối. Nhưng mà hôm nay vì hai đứa nhỏ, cô vẫn là nhận điện thoại. Hiểu Lãnh, tối hôm qua thế nào? Tốt lắm, tối nay anh sẽ đưa bọn nó đi đá bóng. Hoắc Anh Tuấn ôn nhu nói. Hiểu Lãnh cũng đã đồng ý. Khương Triết Nhu vừa lái xe vừa cảm thấy khó chịu. Không ngờ cái tên nhóc con Hiểu Lãnh này lại phản bội mình nhanh như vậy. Em có tới không? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên thấp giọng hỏi. Chúng ta sẽ thi đấu bóng ở trên quảng trường Học Lan. Tôi là phụ nữ đã có gia đình, muốn nấu cơm cho chồng, nhưng tôi không có thời gian. Khương Thiết Nhu có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng mà hai đứa nhỏ cũng rất mong chúng ta được ở bên nhau. Hoắc Anh Tuấn mơ hồ nói. Kỳ thực, bọn nhỏ đều hy vọng chúng ta trở về một nhà. Khương Thiết Nhu chưa kịp nói xong thì anh đã cúp điện thoại. Anh nhìn điện thoại mà cười cười, không tức giận. Dù sao bây giờ anh đã có hai đứa nhỏ, lại quấy rầy bọn họ. Anh không tin Lương Di Phong sẽ không thể hiện cái đuôi hồ ly của mình. Ở bên này, Lương Di Phong rất nhanh cũng đã không thể che giấu được. Đặc biệt là sau khi bị Khương Tiết Nhu đập vào đêm hôm qua, anh ta đã kìm nén cơn tức giận của mình cả đêm. Buổi sáng vừa đến công ty, anh ta đã đè điện tự nhiên lên bàn làm việc để trút giận. Cậu ơi, dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột đông khô gần đây. Lục Thanh Minh đẩy cửa phòng làm việc đi vào, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hoàn toàn sửng sợ. Anh ta không ngờ rằng ông cậu vốn luôn lịch lãm nho nhã của mình lại làm chuyện điên cuồng như vậy trong văn phòng. Không phải cậu của anh chỉ yêu thương mỗi Khương Tiết Nhu thôi sao? Á, Điện tự nhiên sợ tới mức nhanh chóng mặc quần áo lại. Vẻ mặt của Lương Di Phong đầy ngượng ngùng, xấu hổ. Một tia xấu hổ khó chịu hiện lên sâu trong mắt của anh ta. Cút ra ngoài, ai cho cô dụ dỗ tôi? Lương Di Phong đẩy mạnh Điền Tư Nhiên. Điền Tư Nhiên nhìn thấy bộ dáng hung dữ của anh ta, trong lòng hoảng sợ, nước mắt lưng tròng. Lục Thanh Minh ngẩn người, đầu anh ta âm âm, mãi đến khi cửa đóng lại, trong lòng mới chợt bừng tỉnh, lửa giận dần trào, nhào đến đấm vào mặt của Lương Di Phong một cái. Đồ khốn kiếp! Lương Di Phong không tránh. Sau khi bị anh ta đánh thẳng vào mặt, thì lao đi khỏe miệng, chế nhạo nói. Đúng vậy, cậu là đồ khốn. Lục Thành Minh tức giận. Cậu à, sao cậu có thể làm chuyện có lỗi với Tuyết Nhu? Các người đã kết hôn được bao lâu đâu chứ? Đây là tình cảm sâu đậm cậu dành cho Tuyết Nhu sao? Thật là ghê tởm. Người con gái anh yêu, tuy rằng không thể ở bên cạnh Khương Tuyết Nhu, nhưng anh ta luôn mong Khương Tuyết Nhu có thể sống một đời hạnh phúc. Anh ta cũng tin tưởng Lương Di Phong có thể cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc. Nhưng anh ta không ngờ rằng Lương Di Phong ở sau lưng của Khương Tuyết Nhu đã cùng với thư ký của mình làm chuyện đó. Anh ta vô cùng đau lòng vì Khương Tuyết Nhu. Cô ấy là người tốt như vậy, tại sao gặp phải một tên cặn bã như thế cơ chứ? Cháu nghĩ cậu muốn làm chuyện này sao? Lương Di Phong kéo chiếc cà vạt đang run rẩy của mình ra, mắng anh ta. Cô ấy không yêu cậu chút nào. Cho tới bây giờ, khi chúng ta kết hôn, cô ấy cũng không cho cậu động vào cô ta. Còn nhìn đầu của cậu đây này. Anh ta chỉ vào vầng trán đỏ ửng của mình. Chỉ muốn chạm vào cô ấy, cậu đã bị cô ấy đập cho nát bét. Lục Thanh Minh hơi kinh ngạc mà mở miệng. Thật lâu sau anh ta mới nói. Vậy cậu cũng không thể cùng người phụ nữ khác lộn xộn, sáng sớm còn ở văn phòng. Anh ta không thể nói tiếp, bởi vì cảnh tượng đó khiến anh ta phát ngán. Và nếu như không được tận mắt chứng kiến, anh ta sẽ không tin rằng người cậu của mình, người mà anh luôn luôn kính trọng, lại làm ra chuyện như vậy. Thành Minh, cậu là đàn ông, cậu cũng có nhu cầu. Lương Di Phong đào lòng mà nhìn anh ta. Đối với cô ấy, còn đợi thêm một năm rồi một năm nữa cũng được. Nếu như không đợi được, con sẽ xuất gia. Chỉ cần cô ấy có thể cho con chạm vào, con sẽ không bao giờ làm có chuyện có lỗi với cô ấy. Thế nhưng là Thành Minh à, cháu luôn trách cậu. Không phải cháu cũng dễ dàng bị Khương Kiều Nhân bắt lên giường sao? Thế nên cháu có hiểu cảm giác của cậu không? Khuôn mặt tuấn tú của Lục Thanh Minh đầy vẻ đau khổ. Đúng vậy, anh ta hiểu. Vậy thì anh ta sẽ vĩnh viễn mất đi Khương Tuyết Nhu. Còn nữa, Lương Duy Phong đột nhiên nở một nụ cười. Trái tim của cô ấy chưa bao giờ rời khỏi Hoắc Anh Tuấn. Con biết không, ở đêm tân hôn của chúng ta, Hoắc Anh Tuấn đã ngủ với Khương Tuyết Nhu. Cậu chưa bao giờ chịu sự nhục nhã như vậy. Vợ của mình trong đêm tân hôn lại ngủ với người đàn ông khác. Môi của Lục Thành Minh lập tức rung lên. Cậu à, Tuyết Nhu bị Hoắc Anh Tuấn bắt cóc, ngày đó không phải là chuyện cô ấy muốn. Nếu không chịu được thì ly hôn đi. Thành Minh, cậu yêu cô ấy. Cậu yêu cô ấy đến nỗi không có cô ấy, cuộc sống của cậu sẽ mất đi màu sắc và không còn một tia hy vọng. Lương Di Phong khẩn cầu nhìn anh ta. Cháu đừng nói chuyện này với Tuyết Nhu có được không? Cậu để Điện Tự Nhiên rời đi, sẽ không dây dưa với cô ấy nữa. Lục Thành Minh lập tức ngẩn người. Thành Minh, Tuyết Nhu đã thất bại trong hôn nhân. Nếu cháu nói với cô ấy về cậu, đó sẽ là đòn thứ hai dành cho cô ấy. Cậu xin cháu, chỉ cần cháu không nói cho Tuyết Nhu, cậu có thể chia một nửa công ty cho cháu. Lương Duy Phong khiêm tốn nói. Cậu à, cậu không cần chia công ty. Cháu đã một lần từ bỏ Tuyết Nhu chỉ vì quyền lợi và tiền bạc. Đó là điều cuối cùng cháu hối hận nhất trong cuộc đời này. Cháu chỉ muốn cô ấy có được cuộc sống hạnh phúc. Lục Thành Minh lùi bước lại. Hôm nay chuyện này cháu có thể để yên, nhưng nếu sau lưng cô ấy cậu còn dây dưa với những người phụ nữ khác, cháu nhất định sẽ nói cho cô ấy biết. Anh ta nói xong thì xoay người rời đi. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, vẻ mặt buồn bã của Lương Duy Phong đã biến mất, thay vào đó là sự tàn nhẫn. Anh ta lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Chú ý động tĩnh của Lục Thành Minh. Nếu đã đi gặp Khương Tuyết Nhu, để nó mãi mãi biến mất đi. Sau khi cúp máy, anh ta khẽ thở dài. Thành Minh à Thành Minh, ai bảo mày biết được chuyện mà mày không nên biết. Hình ảnh của anh ta nhất định phải duy trì. Bây giờ không phải là lúc để anh ta lộ diện. Hy vọng mày sẽ không tự mình tìm đường chết. Lục Thành Minh sau khi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, tâm trạng vẫn rất nặng nề. tức giận và mâu thuẫn. Một bên là cậu của mình, một bên là Thanh Mai Trúc Mã, người mình vẫn luôn để trong lòng. Anh ta nên làm gì đây? Cuối cùng, anh ta xoay người đi vào phòng thư ký, vừa định đi vào, tình cờ gặp Điền Tư Nhiên đi ra. Khi nhìn thấy anh ta, cô ta vội vàng cúi đầu, lộ ra vẻ hoảng sợ và hoang mang. Tôi hỏi cô cùng cậu tôi đã như vậy bao lâu rồi? Lục Thanh Minh lạnh lùng nhìn cô ta. Lục quản lý, đừng hỏi, Lương Tổng vẫn luôn là tình yêu đơn phương của tôi, chính là tôi đã dụ dỗ anh ấy. Điền Tư Nhiên giả bộ buồn bực nói, Lương Tổng vừa rồi gọi điện thoại hỏi tôi về quá khứ, có lẽ đã muốn để tôi đi rồi. Dụ dỗ một người đàn ông đã có gia đình, cô không biết xấu hổ sao? Thật sự là hèn hạ mà. Lục Thanh Minh lập tức mắng. Điền Tư Nhiên cúi đầu, bí mật cắn chặt môi, nhưng giọng nói là giả bộ ngạn ngào. Thật xin lỗi, Lục Tổng, tôi sẽ không tái phạm nữa. Cút đi. Lục Thanh Minh sau khi chửi xong, đột nhiên để ý thấy trên cổ và trên tay của cô ta đều là dây chuyền kim cương. Viên kim cương nhìn không lớn, nhưng mà hai ngày trước, anh ta mới nhìn thấy vợ của mình là Tư Đồ Nguyệt đã mua cùng một phong cách như vậy. Tư Đồ Nguyệt cho biết chiếc vòng cổ này không có nhiều kim cương, nhưng là vì hàng hiệu quốc tế nên có giá hơn 100 triệu. Trong khi một thư ký như cô ấy lại mang thứ đắt tiền như vậy sao? Cậu cứ nói là thư ký đã dụ dỗ cậu sao? Nhưng mà anh ta đối với Điền Tư Nhiên lại quá rộng rãi. Anh chợt cảm thấy buồn và xót xa cho Khương Tiết Nhu. Sau khi Điền Tư Nhiên rời đi, lúc xuống lầu, anh rốt cuộc nhìn không được mà gọi điện thoại cho Khương Tiết Nhu. Tập đoàn Hoài Nhân. Sau khi Khương Tiết Nhu từ phòng marketing đi ra, điện thoại di động lập tức vang lên. Là Lục Thanh Minh. Cô và Lục Thanh Minh đã cắt đứt liên lạc với nhau từ 3 năm trước và số điện thoại này vẫn được Lục Thanh Minh thông báo vào ngày cưới với họ hàng của Lương Duy Phong. Sau khi kết hôn, anh ta không hề liên lạc với mình. Nhưng cô lại nghe Lương Duy Phong nói rằng mấy ngày trước Lục Thanh Minh đã rời khỏi Lục Thị đến tập đoàn Kim Tuệ để làm tổng giám đốc. Hôm nay sao tự dưng lại liên hệ với mình cơ chứ? Mấy giây sau cô mới trả lời điện thoại. Thanh Minh. Tuyết Nhu, em có bận không? Lục Thanh Minh trầm giọng hỏi. Em đang ở đâu vậy? Anh có chuyện quan trọng cần tìm em. Hiện tại anh sẽ đến công ty của em, có được không? Anh ta thận trọng hỏi. Giọng điệu đó khiến Khương Triết Nhu cảm thấy bất lực. Được rồi, để tôi nói với quầy lễ tân. Anh cứ đi thẳng trực tiếp lên lầu là được. Tiện thể, việc anh đến tìm em đừng nói cho cậu. Lục Thanh Minh đột nhiên nói. Được rồi. Khương Triết Nhu có phần không thể giải thích được. Anh ta lại đến tìm mình, thế nhưng tại sao không nói cho Lương Duy Phong được cơ chứ? Chẳng lẽ Lục Thanh Minh lại giống với Hoắc Anh Tuấn, lại muốn quay trở lại với mình sao? Không, không được. Lục Thanh Minh đã có gia đình rồi, cho nên anh ta sẽ không làm như vậy. Còn cô bây giờ đã kết hôn với Lương Duy Phong, Lục Thanh Minh, nếu như cùng cô làm ra chuyện này, e rằng sẽ bị người nhà họ Lương mắng chết. Thật là một chuyện khó xử. Sau khi Lục Thanh Minh kết thúc điện thoại, anh ta lập tức lái xe đến tập đoàn Hoài Nhân. Sau khi xe đại đường nửa quãng đường, anh chợt thấy dường như hệ thống phanh xe của mình đã hoàn toàn hỏng. Chiếc xe tăng tốc mất lái, lao thẳng về phía trước. Anh ta tuyệt vọng nắm lấy tay lái vì sợ tông vào xe phía trước. Nhưng mà xe chạy càng lúc càng nhanh, đến gần 200 mét thì anh ta mới biết được mình đã không còn kiểm soát được nữa. Mắt thấy sắp tông vào xe buýt ở phía trước, anh ta chỉ biết bẻ lái thật mạnh, chiếc xe lao vùng vút xuống bên đường. Trong đầu Lục Thanh Minh đen lại, trên đầu có máu chảy xuống. Một dòng máu trào ra từ cổ họng của anh ta, đồng tử của anh ta đang mở to. Anh ta biết rằng không phải ngẫu nhiên mà thắng xe của anh ta lại bị hỏng như vậy. Lương Duy Phong thật sự quá đáng sợ. Anh ta còn có thể ám sát mình. Vậy thì Tuyết Nhu như thế nào đây? Cơ thể của anh ta bế tắc không thể động đậy. Anh ta dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình để cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, tìm số của Khương Tuyết Nhu, gõ vào hai chữ cẩn thận. Tin nhắn vẫn chưa kịp gửi đi, mùi xe ở phía trước bất ngờ đã bốc cháy. Anh ta hoàn toàn bất lực trong việc chạy trốn, chỉ có thể liều mạng ném điện thoại di động ra ngoài cửa sổ. Nước mắt hòa với máu chảy dài trên khuôn mặt của anh ta. Anh ta vô cùng hối hận. Nếu cuộc đời anh ta có thể lặp lại một lần nữa, năm đó anh ta sẽ không bao giờ cùng Khương Kiều Nhân làm những chuyện kia. Anh ta chỉ muốn bảo vệ cho Tuyết Nhu, bảo vệ cho Tuyết Nhu của anh ta. Thật đáng tiếc, trong cuộc đời này làm gì có nếu như. Trong văn phòng, Khương Tuyết Nhu đang uống nước, hai tay cô tự nhiên chấn động rung lên kịch liệt. Cái ly không cầm được mà lập tức rơi xuống đất. Cô sò sò lông mày, tự hỏi tại sao trong lòng mình lại hồi hộp như vậy. Cô không nhìn được, gọi điện thoại đến nhà trẻ. Cô giáo nói bọn trẻ rất ngoan, để cô vô cùng yên tâm. Chỉ là Lục Thành Minh nói anh ấy sẽ đến, tại sao anh ta vẫn còn chưa đến? Một lúc sau, có một vị nhân viên cấp cao trong công ty đến tìm cô. Cô bận bịu nên quên mất chuyện đó. Cho đến 5 giờ chiều, khi cô đang chuẩn bị tan làm, thì đột nhiên Lưu Hồng Khoa đi vào và nói: Chủ tịch Khương, có một người tên là Lương Tiểu Anh ở đại sảnh, nói rằng cô ấy đang đi tìm cô. Bà ta nói rằng chính cô đã giết chết con của bà ta. Nếu như con trai của bà ta không còn sống, bà ta sẽ giết chết cô đi theo cùng. Khương Tuyết Nhu lập tức sững sờ. Cô giết chết Lục Thanh Minh sao? Lục Thanh Minh đã chết sao? Cô nói thầm trong lòng. Cậu xuống dưới xem thử một chút đi. Lưu Hồng Khoa sợ không an toàn, liền mang theo con dao. Khương Thiết Nhu nghe vậy càng thêm bất an. Lương Tiểu Anh sẽ không phát điên vô cớ, hẳn là Lục Thanh Minh đã có chuyện. Tôi sẽ cẩn thận. Cô vội vàng đi xuống lầu. Nghiêm Hà nhìn bóng lưng của cô cảm thấy rất bất an. Sau khi nghĩ xong liền gọi điện thoại cho Lương Nhi Phong, nhưng không được. Cuối cùng đành phải gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Sau khi Khương Tuyết Nhu chạy nhanh tới đại sảnh, dưới lầu đã chật kín người. Lương Tiểu Anh ngồi dưới đất, tay cầm con dao mà khóc trống lên. Khương Tuyết Nhu, bọc cút đến đây cho tôi. Tôi không thiết sống nữa. Tôi nhất định sẽ kéo cô lại, giết chết cô. Con của tôi chết quá thảm mà. Các nhân viên chỉ vào cô và nói to nhỏ gì đó. Khương Tuyết Nhu sải bước đi tới. Lương Tiểu Anh đã nhìn thấy cô, nhanh chóng nhảy dựng lên, dùng dao lao về phía cô. Hai nhân viên bảo vệ lao đến giữ chặt lấy bà ta sang bên kia. Khương Tuyết Nhu trực tiếp nắm lấy cổ tay của bà ta, giật lấy con dao của bà ta, ném sang một bên. Buông tôi ra. Lương Tiểu Anh hung hăng nhìn chằm chằm Khương Tuyết Nhu. Đồ khốn nạn, tại sao mày không chết đi? Tại sao mày lại muốn hại chết Thanh Minh cơ chứ? Lục Thanh Minh, anh ấy xảy ra chuyện gì? Khương Tuyết Nhu thầm trầm mà nhìn bà ta. Nó bị gì sao? Lương Tiểu Anh tuyệt vọng mà kêu lên. Nó chết rồi. Cuộc gọi cuối cùng trước khi chết chính là gọi cho mày. Nơi mà nó chết là trên đường đến công ty của mày. Mày còn dám nói nó chết không phải tại mày sao? Rốt cuộc thì nó đã thiếu nợ mày cái gì cơ chứ? Con người của Khương Tuyết Nhu khẽ mở to, đầu óc lập tức nghe ngẩn mấy giây. Chết rồi sao? Cô lẩm bẩm. Điều này không thể nào. Chiều nay tôi còn nhận được cuộc gọi từ anh ấy. Anh đang nói anh ấy muốn đến gặp tôi. Mày thừa nhận rồi sao? Chính là nó đang đi tìm mày. Có một vụ tai nạn xe hơi. Xe của nó đâm vào gốc cây bốc cháy, thi thể cũng bị thiêu rụi không ai nhận ra. Lương Tiểu Anh đột nhiên cúi đầu bắt đầu khóc lóc. Lục Thanh Minh. Thế nhưng là khi anh ấy chết, đã chết cháy hết cả rồi sao? Khương Tiết Nhu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tại sao một người đang tốt lành lại đột nhiên biến mất như vậy? Mặc dù cô không còn yêu Lục Thanh Minh nữa, nhưng mà anh chính là thanh mai trúc mã của cô. Cô chính là lúc trẻ vừa nhìn anh đã thích. Đối với anh ta, cô vừa yêu lại vừa hận. Dù hiện tại cả hai đã kết hôn, nhưng mà vẫn còn tình cảm bạn bè. Nghe tin anh ta đã qua đời, Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt dường như mờ mịt. Bất ngờ, Lương Tiểu Anh cầm con dao ở dưới đất, xông tới đâm thẳng vào cô. Nhân viên bảo vệ không kịp giữ lại. Tuyết Nhu, cẩn thận. Một bóng người cao lớn nhanh chóng lao ra ôm lấy cô mà trốn đi. Thế nhưng nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn cứu lấy Khương Tuyết Nhu, Lương Tiểu Anh hung dữ trợn mắt mà mắng. Khương Tuyết Nhu, cái đồ khốn kiếp này, mày đã gả cho Duy Phong, lại dụ dỗ Thanh Minh của chúng ta. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ giết chết mày. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nhìn bà ta, sải bước đi tới. Nhanh tại mà giật lấy con dao găm trên tay của Lương Tiểu Anh, sau đó đẩy bà ta về phía cảnh sát. Người phụ nữ này có ý định giết người. Tốt hơn hết, các anh nên nhốt bà ta lại. Sau khi chiếc còng tay đã còng tay của Lương Tiểu Anh, bà ta mới hoàn hồn. Không, không được giam tôi lại. tôi muốn đến cùng con tôi. Tôi muốn nhìn mặt nó một lần cuối cùng. Khương Triết Nhu không chịu nổi nữa, bước tới trước mặt của hai người cảnh sát. Mặc dù bà ấy là muốn giết tôi, nhưng mà tôi không muốn truy cứu nữa. Thả bà ấy đi đi. Bà ấy vừa mất con nên hiểu lầm tôi thôi. Làm chuyện này. Hai cảnh sát nhìn nhau một lúc. Chúng tôi sẽ đưa bà ấy trở lại đồn cảnh sát. Chỉ cần bà ấy nhận lỗi và hứa rằng sẽ không tái phạm, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Sau đó, cảnh sát đưa Lương Tiểu Anh rời đi. Khương Thiết Nhu hoảng sợ nhìn về phía bãi đậu xe, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Lương Duy Phong. Nghe nói Thành Minh có chuyện gì sao? Ừ. Lương Duy Phong bước đi với giọng nói có chút ngạn ngào. Chúng ta đang ở nhà tang lễ, hôm nay có nhiều chuyện, anh quên không nói với em. Em sẽ đến ngay bây giờ. Khương Thiết Nhu mở cửa chuẩn bị lên xe, nhưng một cánh tay từ phía sau đã bắt lấy cô. Em như thế này thì lái xe không được đâu. Em đi đâu, anh đưa em đến đó. Hoàng Anh Tuấn lo lắng mà nhìn cô. Tuy rằng anh đã đến muộn, nhưng mà có lẽ anh đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Không được, em tự lái xe vẫn được. Khương Thiết Nhu ương ngạnh mà đẩy anh ra. Hoàng Anh Tuấn vẫn luôn nắm lấy cô không chịu buông ra. Đột nhiên, cô mất kiểm soát. Hoắc Anh Tuấn, anh buông tôi ra. Hoắc Anh Tuấn bất động, cứ để cho cô đánh mình như vậy. Cho đến khi đánh hơn mấy lần, cô đột nhiên suy sụp và khóc rống lên. Hoắc Anh Tuấn gắt gao ôm chầm lấy cô, mu bàn tay nhẹ nhàng bầu ở sau lưng cô. Khương Tiết Nhu đã quên mất, không đẩy anh ra. Cô nằm trên ngực của anh mà bật khóc. Tất cả đều là lỗi của tôi. Anh ấy nói muốn gặp tôi. Tại sao anh ấy? Nếu như tôi không đồng ý, anh ấy sẽ không chết. Anh ấy vẫn còn trẻ như vậy. Em đừng để hết mọi trách nhiệm lên trên người mình nữa. Hoặc anh Tuấn thấy cô khóc lóc khó chịu như vậy, trong lòng cũng đau đớn vô cùng. Vì anh ta đến tìm em, hắn có chuyện quan trọng. Cũng không phải là em kêu anh ta đến gặp em. Nhưng đáng lẽ em không nên gặp anh ấy. Biết trước, nếu như gặp anh ấy sẽ ra nhiều chuyện như vậy, em nên giữ khoảng cách với anh ấy. Nước mắt của Khương Triết Nhu dàn dụa trên khuôn mặt. Anh ấy gọi em vào buổi sáng, sau đó anh ấy không đến, nhưng mà em cũng đã quên chuyện đó. Đáng lẽ em nên hỏi anh ấy về chuyện đó. Hoặc anh Tuấn cúi đầu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ở trên mặt cô. Cho dù em có hỏi cũng không thể thay đổi được gì. Lúc đó anh ta đã bị tai nạn rồi. Anh nghĩ em cần biết rõ nguyên nhân toàn bộ câu chuyện này. Tại sao anh ta lại bị tai nạn bất ngờ như vậy? Sau đó vẫn nên điều tra. Em bây giờ muốn đưa tiễn anh ta lần cuối cùng không? Anh đưa em đến nhà tang lễ. Được. Dưới sự an ủi dịu dàng của anh, Khương Triết Nhu dần dần bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, ít nhất cô cũng phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn xe cộ của Lục Thanh Minh. Anh sẽ đưa em đến đó. Hoặc anh Tuấn đưa cô lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô. Dọc theo đường đi, Khương Triết Nhu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói tiếng nào. Trong đầu cô vang vọng lên âm thanh quen thuộc của Lục Thanh Minh, càng nghĩ lại càng khó chịu. Sau khi cô đến nhà tang lễ, cô nhỏ giọng nói, trở về đi, nhà họ Lương có thể ở đó, họ không thích gặp anh đâu. Ừ. Hoặc anh Tuấn trả lại chìa khóa xe cho cô, nhẹ giọng nói, có việc gì thì cứ gọi cho anh, bảo vệ bản thân cho thật tốt, đừng để người khác bắt nạt em. Khương Thiên Nhu thản nhiên gật đầu. Sau khi vào nhà tang lễ, cô nhìn thấy vẻ mặt của Lương Duy Phong nặng nề. Bà Lục vẫn đang từ Thanh Đồng chạy tới. Người thân của Lữ Lương hai nhà, Từ Độ đều đang ở đây, ai nấy đều lộ ra vẻ buồn bã. Từ Độ Nguyệt nét mặt tái mét, giống như một con rối không có linh hồn. Mẹ cô ta lau nước mắt cho cô ta. Con gái ơi, sao cuộc đời con cô đáng cay quá. Vừa mới mang thai thì chồng con đã không còn. Thân thể của Khương Triết Nhu đột nhiên chấn động, toàn thân vô cùng thống khổ. Từ Độ phụ nhận nhìn thấy Khương Triết Nhu đột nhiên chạy tới, trực tiếp tát cô một cái. Chính là mày, Lục Thanh Minh, nếu nó không đi tìm mày thì nó sẽ không chết. Khương Triết Nhu nhận cái tát này, gương mặt cô không hề né tránh. Khi Từ Độ phụ nhận chuẩn bị tát cô cái thứ hai, Lương Duy Phong đã chạy tới chặn trước mặt bà ta, sắc bén nói, cô ấy làm gì có lỗi chứ, cảnh sát đã điều tra rõ ràng. Chính là phanh xe của Thành Minh có vấn đề, chúng ta nên điều tra nhà sản xuất ô tô. Hệ thống phanh xe có vấn đề sao? Khương Tiết Nhu sững sờ hỏi. Đúng vậy, sau khi điều tra giám sát, chiếc xe đột nhiên mất lái và tăng tốc trong khoảng 10 giây cuối cùng. Lương Di Phồn giải thích, ngay cả khi Thành Minh không đến tìm em, cho dù là nó đi tìm một người khác thì vấn đề tương tự cũng có thể nảy sinh. Thực ra, chiếc xe của nó vốn là một chiếc xe mới được phát triển, có rất nhiều công nghệ tiên tiến. Nhưng mà một chiếc xe thể thao công nghệ như vậy lại có một vụ tai nạn nghiêm trọng trong 2 năm nay. Khương Tiết Nhu vô cùng buồn bực, vì lẽ này mà mất mạng sao? Còn có, Lương Duy Phong đột nhiên nói, nó đi tìm em, khả năng cũng là bởi vì anh. Tối hôm qua, sau khi chúng ta cãi nhau, nó biết được chuyện đại khái là tâm tình của anh không tốt, cho nên ở sau lưng anh muốn tìm em để khuyên nhủ, muốn trách em, cũng chính là muốn trách móc anh. Khương Tiết Nhu giật mình. Trách không được, Lục Thanh Minh lại nói có chuyện quan trọng, còn nói là cô đừng để cho Lương Duy Phong biết. Từ Đồ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lương Duy Phong một chút, khàn khàn nói. Mẹ à, được rồi, chính là số mạng của con không tốt. Thanh Minh cũng đã có mạng không tốt, chuyện này cũng đừng truy cứu trách nhiệm của ai nữa. Từ Đồ phu nhận nặng nề thở dài một hơi. Bà Lục vô cùng rất đau lòng vì đã mất đi con trai. Ông ta dù sao cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất, mà ông ta cũng không muốn bởi vì Lục Thanh Minh mà cùng với Lương Duy Phong bất hòa. Dù sao, địa vị của Lương Duy Phong bây giờ đã khác xa so với ngày xưa. Về sau, ông ta còn phải liều mình nịnh bợ. Thế là ông ta nói, sớm một chút, đem nó đi hỏa táng đi. Nhìn thấy bộ dáng kia của Thanh Minh, tôi thật sự rất khó chịu. Người làm cha như ông ta cũng đã lên tiếng. Ngày thứ hai, sau tang lễ của Lục Thanh Minh thì chính là nghi thức hỏa táng. Khương Tiết Nhu chính là lại nhìn một lần cuối cùng, liền nhìn thấy mà giật mình. Nhưng cô không cảm thấy sợ hãi, cô chỉ cảm thấy rất khó chịu. Cô từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Lục Thanh Minh, thế nhưng anh ta cứ như vậy mà ra đi sao? Tính mạng của con người tại sao lại yếu ớt như vậy? Sau khi đưa tiễn Lục Thanh Minh trở về, cô liên tiếp 3 ngày không đến công ty. Bất cứ nơi nào cô cũng không muốn đến, giống như một con rùa đen rụt đầu, chỉ biết nấp mình ở trong đám vỏ. Thẳng đến ngày thứ tư, bỗng nhiên điện thoại có một tin nhắn lạ lẫm báo đến. Mợ, con chính là Từ Đồ Nguyệt. Từ Đồ Nguyệt sao? Khương Tiết Nhu có chút không biết làm sao. Cô coi Từ Đồ Nguyệt chính là đến tìm mình để gây phiền phức sao? Tôi chính là muốn gặp cô một lần, cô đừng nói cho bất kỳ kẻ nào biết cả. Từ Đồ Nguyệt thấp giọng nói. Khương Tiết Nhu giật mình, theo bản năng cô có chút phòng bị. Nhưng mà Từ Đồ Nguyệt nói chính là một vị trí ở trung tâm thành phố, lúc này liền bỏ đi sự hoài nghi. Rất nhanh cô đã lái xe đến địa điểm hẹn trước, đi vào một phòng bao trong một quán cà phê. Từ Đồ Nguyệt đang ngồi ở bên bàn, ở trên bàn còn có kính râm, mũ, thậm chí cô ta còn cắt tóc ngắn, trang điểm vô cùng rực rỡ, để Khương Tiết Nhu xém chút nữa là không nhận ra. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Khương Tiết Nhu ngồi xuống đối diện với cô ta. Cho tới nay, Từ Đồ Nguyệt ở trong ấn tượng của cô ta là một nữ nhân rất ít nói. Thế nhưng cô có thể cảm giác được Từ Đồ Nguyệt người này không phải là một tiểu nhân. Chí ít, cô biết mình cùng với Lục Thanh Minh có quá khứ như thế nào cũng không hề đố kỵ. Thậm chí, Lương Tiểu Anh thường ở sau lưng nói xấu mình, cô ta cũng không tham gia. Cô nhìn cái này đi. Từ Đồ Nguyệt đem điện thoại di động của mình đưa tới. Khương Tiết Nhu mở ra xem. Bên trong ảnh chụp màn hình có một tin nhắn vẫn chưa được gửi đi. Cẩn thận. Nhìn ra được tin nhắn vẫn còn viết chưa xong, bởi vì phía dưới màn hình vẫn còn có một vài chữ chưa được viết hoàn thành. Có chữ G, K, L và số 5, 4 chữ này. Thế nhưng tin nhắn được hiển thị người gửi đến là chính mình. Đây chính là trong điện thoại di động của Thanh Minh. Sau khi chuyện xảy ra thì cảnh sát đã tìm được điện thoại của anh ấy ở bụi cỏ ven đường. Nhưng mà bọn họ không biết mật mã của điện thoại. Thế là đưa điện thoại về trong tay của tôi. Sau khi tôi mở điện thoại ra thì trên màn hình chính là những tin nhắn này. Từ Đồ Nguyệt mang ánh mắt phức tạp mà nhìn cô. Tôi đoán Thanh Minh xảy ra chuyện thời điểm đó, anh ta hẳn đã ý thức được việc gì, cho nên mới phát hiện khả năng là mình đã không thể sống được. Muốn gửi cho cô một thông tin cuối cùng để cảnh cáo, nhưng mà xe bốc cháy không kịp, Lượng đem điện thoại di động ném ra ngoài. Khương Tiết Nhu sau khi nghe xong, cả thân hình đều đang run rẩy lên. Cho nên, thời gian trước khi Lục Thành Minh chết đều là đang nghĩ sẽ nhắc nhở cô sao? Tại sao lại là ảnh chụp màn hình? Cô đột nhiên hỏi. Cô có thể đem điện thoại của anh ấy đưa cho tôi được không? Từ Độ Nguyệt ý tứ sâu xa mà nói. Điện thoại sau đó giao cho cảnh sát, Lục gia, Lương gia đều có ở đó. Tôi là sau khi nhìn thấy tin nhắn này đầu tiên, tôi đã đem chụp màn hình lại, sau đó liền đem tất cả tin nhắn trong điện thoại mà xóa đi. Khương Tiết Nhu lập tức ngẩn người. Từ Độ Nguyệt nhíu mày. Cô có nghĩ tới không? Tại sao Thanh Minh một khắc cuối cùng trước khi chết lại gửi tin nhắn này cho cô, thậm chí đều không phải là duy ngôn? Anh ấy muốn cô cẩn thận điều gì? Hoặc là nói, anh ấy hôm qua tìm cô là bởi vì việc gì? Tôi không biết. Khương Tiết Nhu sợ rằng cô ta nghĩ nhiều, liền vội vàng giải thích. Tôi cùng với Thanh Minh, từ sau khi hôn lễ gặp mặt nhau lần đó, liền không hề có liên lạc. Sau đó, anh ta đột nhiên liên hệ với tôi. Tôi cũng rất kinh ngạc. Chẳng qua Duy Phong đã nói, có thể bởi vì đêm hôm trước, tôi cùng với Duy Phong cãi nhau, Thanh Minh chính là muốn tới khuyên nhủ tôi. Thế nhưng sau khi vừa nói xong, cô lại nhìn lại ảnh chụp màn hình kia. Cẩn thận ai? Anh ta nghĩ, theo thời điểm hiện tại, lại có bốn chữ xuất hiện, GKL. Nói cách khác, danh tự của người kia được bắt đầu bằng bốn chữ này. GKL và số 5 sao? Đầu óc cô bỗng nhiên sáng lên. Hẳn là anh ta muốn đánh chữ Lương, hoặc là chữ cậu. Sắc mặt của cô lập tức trở nên tái nhợt. Từ Đồ Nguyệt cũng nhìn sắc mặt của cô. Xem ra cô đã đoán được một chút. Đây không có khả năng đâu. Khương Tiết Nhu lập tức lắc đầu. Lục Thanh Minh thế nào trước khi chết lại nhắc nhở cô cẩn thận Lương Duy Phong? Từ Đồ Nguyệt nói. Thanh Minh đã quen thuộc với cách dùng bàn phím tiên đoán chữ trước. Có nghĩa là cuối cùng anh ta muốn đánh năm chữ kia. Có thể là ba chữ YKL. Hoặc là anh ta muốn cô cẩn thận với một người có tên được bắt đầu bằng những cái này. Hoặc là một khắc cuối cùng, anh ta muốn đánh chữ cậu hoặc là chữ Lương. Cho nên cô phải hiểu rõ tại sao tôi lại muốn đem xóa đi tin nhắn này. Khương Tiết Nhu hiểu, cô khâm phục và cũng có ánh mắt phức tạp mà nhìn Từ Đồ Nguyệt. Lần đầu tiên cô phát hiện ra người phụ nữ này rất thông minh cùng với trầm tĩnh. Có lẽ do bình thường cô ta quá an tĩnh, để người khác không có cẩn thận chú ý tới cô ta. Cô không hận tôi sao? Khương Tiết Nhu bỗng nhiên nói. Lương Tiểu Anh hận không thể nào lột da của tôi, bởi vì Lục Thanh Minh trước khi chết chính là đang trên đường đến tìm tôi. Chính tôi đã hại cho đứa trẻ trong bụng của cô, khi sinh ra sẽ không có ba. Tôi đương nhiên là hận cô. Từ Đồ Nguyệt lộ vẻ mặt đáng chát. Nhưng mà Thanh Minh cũng đã từng thẳng thắn nói với tôi, anh ta làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô, cũng đã tổn thương cô rất nhiều, phụ lòng cô. Anh ta là một mực thua thiệt cô. Anh ta nói anh ta là một tiểu nhân hèn hạ. Thế nhưng anh ta kết hôn cùng với tôi cũng vì là lợi ích của gia tộc. Nhưng mà anh ta đã cưới tôi, anh ta sẽ đối xử với tôi thật tốt, sẽ không vượt quá giới hạn. Cô chỉ là ánh trăng sáng ở trong lòng của anh ta. Anh ta sẽ mãi mãi không thể quên được cô, nhưng cũng sẽ đem thứ tình cảm này mãi mãi chôn vùi. Tôi chưa từng ghen với cô, bởi vì yêu thì có thứ chiếm hữu, cướp đoạt mà tôi chỉ muốn bảo vệ. Khương Tiết Nhu lập tức chấn động, không thể thừa nhận được Từ Đồ Nguyệt là một người phụ nữ có lòng dạ vô cùng rộng lớn. Cũng khó có thể nghĩ rằng Lục Thanh Minh sau khi đã gặp phải một người phụ nữ độc ác như Khương Kiều Nhân, cuối cùng còn có thể gặp được một người tốt bụng như Từ Đồ Nguyệt. Từ Đồ Nguyệt lại nói, mà tôi tin tưởng, nếu không phải là một chuyện vô cùng quan trọng, Thanh Minh trong thời khắc cuối cùng nhất định sẽ không gửi lại tin nhắn này cho cô. Tôi đem tin nhắn này cho cô xem, nghĩ là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Thanh Minh. Cô ta nói đến phần sau cùng thì cười cười đến hốc mắt cũng đã đỏ hoe. Thật xin lỗi. Khương Tiết Nhu vô cùng khổ sở mà nói câu xin lỗi. Không cần xin lỗi, quan trọng nhất chính là tôi nghĩ cái chết của Thanh Minh không phải là ngoài ý muốn, mà chính là có người muốn hãm hại anh ấy. Từ Đồ Nguyệt một lần nữa lại nói một tin tức khiến cô vô cùng khiếp sợ. Bởi vì tôi đã tìm đến cảnh sát và xác minh đoạn video cuối cùng trong xe, có thể chứng minh được tin nhắn này là sau khi anh ấy xảy ra va chạm xe, khoảng 20 giây sau mới bắt đầu gửi tin nhắn. Cô không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao anh ấy lại không gửi tin nhắn cho cô trước, mà là sau khi xảy ra tai nạn, anh ấy mới có ý thức được và gửi tin nhắn cho cô. Như vậy, rõ ràng anh ấy đã ý thức được chuyện gì đó. Ý của cô là sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, anh ấy mới ý thức được con người muốn hãm hại anh ấy. Khương Tiết Nhu ngược lại không rét mà run. Không phải là do hệ thống phanh xe có vấn đề sao? Hệ thống phanh xe có vấn đề thì cũng chính là do con người làm nên vấn đề đó. Từ Đồ Nguyệt trầm thấp mà nói. Cô suy nghĩ kỹ một chút. Trước khi Quân Hồn gọi điện thoại cho cô, đã có nói điều gì không chứ? Anh ta nói có chuyện quan trọng rất muốn nói với tôi, nhưng mà không muốn cho Lương Duy Phong biết. Khương Tiết Nhu càng nghĩ càng cảm thấy nổi da gà. Từ Đồ Nguyệt trầm mặc một lúc, sau đó đứng dậy. Thanh Minh đến tìm cô, thật sự là đến để khuyên nhủ cô cùng với Lương Duy Phong sao? Không một ai biết được rõ ràng chân tướng ở phía sau. Chỉ có duy nhất một điều, đó chính là xe của anh ấy từ trong công ty lấy ra. Tôi cảm thấy cô vẫn nên cẩn thận một chút đi. Tốt nhất đừng nói cho bất luận kẻ nào chuyện tôi đã đến tìm cô. Tập 83 của bộ truyện ngôn tình dụ dỗ đại luật sư đến